Tôi thật sự có bệnh trùng áp Tiểu Trình Trình. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình cảm mạnh mẽ có sức mạnh, đặc biệt là trong thời đại mà ác mộng và thực tế giao thoa. Xác của họ đã được thu gom nhưng oán khí vẫn không tan. Tương ứng với thế giới ác mộng, hình thành một vết nứt, giáo chủ chỉ là hiện thân của sự tham lam thông thường. Ban đầu không có giáo phái nhặt tiền này, nhưng nó bị vết nứt đó thu hút. Nghe thấy những câu như, tiền của tôi, không, đó là tiền của tôi, mới nghĩ ra giáo phái nhặt tiền. Khó mà nói điều gì đã thu hút nó là vết nứt hay sự tham lam. Khốn nạn, đến chết rồi mà vẫn không muốn phát lương. Điều kiện thật sự khó khăn vậy sao? Bạn không biết à, đối với một số người, kiếm ít hơn là lỗ. Điều này rõ ràng không thể tóm gọn trong hai chữ. Đáng đời, người quản lý không chỉ gây ra cái chết của công nhân bị nợ lương mà còn cả mạng sống của nhiều người bị biến đổi do vết nứt hình thành sau đó. Nếu đi theo lối phó bản thông thường, ít nhất mọi người đều là những người chơi cảnh giác. Công trường vì nhiều lý do bị bỏ hoang. Nếu tiếp tục thi công, có thể sẽ có thêm nhiều người chết. Các thành viên của cục dị thường đã trải qua không ít phó bản nguy hiểm nhưng đôi khi họ vẫn nghi ngờ không biết điều không thể đối mặt là ác mộng hay lòng người. Rõ ràng tình hình không cần phải trở nên tồi tệ như vậy. Mọi người đều nói trò chơi ác mộng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của người chơi. Nhưng đôi khi cũng khó phân biệt được điều gì ảnh hưởng. Là ô nhiễm hay là lòng người. Có thể lòng người chính là một dạng ô nhiễm. Ác giáng xuống thực tế có lẽ là vì nơi đây vốn dĩ là địa ngục rồi. Một người nửa thật nửa đùa nói. Đây là hệ thống giải thích cho sự tồn tại của chính nó. Lúc này sử dụng ở đây lại cảm thấy vô cùng thích hợp. Còn lời nói này có bao nhiêu phần chân thành thì không dễ nói. Hờ, bác sĩ Tống cũng nói giống y hệt. Lộc Duy vừa bước vào cửa nghe thấy các thành viên của cục dị thường phàn nàn. Theo phản xạ thốt lên, hôm nay cô đến để nhận cờ khen thưởng. Cục dị thường vẫn không thể theo kịp suy nghĩ của Lộc Duy. Ví dụ như trong phó bản này, tòa nhà chưa hoàn thành đáng sợ đó, nhìn thế nào cũng không giống nơi người bình thường ở chứ. Cô làm sao liên tưởng được đến tổ chức lừa đảo? Nếu để Lộc Duy trả lời câu hỏi này, thực ra rất đơn giản, vì tổ chức lừa đảo vốn dĩ không phải là nơi dành cho người bình thường. Cho nên không bình thường thì lại trở nên bình thường. Tất nhiên ngay cả bác sĩ Tống cũng không hiểu được cách nghĩ của cô. Người khác không hiểu là bình thường, nhưng họ cũng không phải hoàn toàn không tiến bộ. Ít nhất đã nắm được cách đúng để làm việc với Lộc Duy. Tiền thưởng phải có, danh dự càng không thể thiếu. Đây, cờ khen, gương mẫu dũng cảm, đã chuẩn bị xong. Thực ra họ hoàn toàn có thể gửi cờ đến đơn vị hoặc nơi ở của cô nhưng Lộc Duy khiêm tốn nói rằng mình tự đến nhận là được rồi. Vừa đến nơi, cô nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Vì câu nói đó quá quen thuộc khiến cô suýt quên cả hoàn cảnh mà đáp lời. Chỉ vừa nói xong, Lộc Duy đã hơi hối hận. Bác sĩ Tống nào, cô không quen biết bác sĩ của bệnh viện tâm thần nhé. Đừng nhìn Lộc Duy luôn giúp bác sĩ Tống kéo khách. Cô chỉ đưa thẻ nhỏ cho những người cần. Giữ bí mật thân phận là ưu tiên hàng đầu của cô. Vì vậy Lộc Duy nhanh chóng chuyển chủ đề. Tôi đến lấy cờ khen. Lộc nào đó hoàn toàn không nhận ra. Ngôi nhà hạnh phúc của cô. Bệnh viện tâm thần. Đã đồng ý với bên này. Cũng chính là cô tự đưa người đến. Cảnh giác của cô không phải không có. Nhưng có lẽ không nhiều lắm. Các thành viên của cục dị thường có thể làm gì? Vẫn là hai chữ. Phối hợp. Mọi người nhanh chóng đưa cờ khen ra. Tay bắt mặt mừng. Lộc Duy cảm nhận được sự trân trọng của họ đối với công dân nhiệt tình. Họ cảm thấy may mắn vì đã có chút năng lực của Lộc Duy. Trong lòng đều vui mừng, cả hai bên đều vui vẻ, nhưng nhìn khuôn mặt cười rạng rỡ của Lộc Duy, có người không nhịn được cảm thán. Có lẽ như cô không thấy được bóng tối mới là một loại siêu năng lực. Mới thực sự không có phiền não. Lộc Duy gãi đầu nói. Tôi thấy được mà, cô rất quan tâm đến tin tức. Nếu không vậy làm sao cô có thể hiểu ngay được bản chất của giáo phái nhặt tiền. Lại có thể đưa ra đối sách thông minh như vậy. Thế giới của người bình thường không hoàn toàn tốt đẹp. Lộc Duy đã hiểu từ lâu. Ngay cả cô, trong tiềm thức cũng có phần tự ngã mù mờ về pháp luật. Nếu sống trong một thế giới vô hại, cô nên quay lại bệnh viện tâm thần. Nhưng cô vẫn thích thế giới rộng lớn này. Chính vì có sự tương phản giữa bóng tối nên chúng ta mới khao khát ánh sáng. Giống như các anh chị đang phát sáng trong công việc này. Giống như tôi cố gắng làm công dân nhiệt tình. Lộc Duy nói với vẻ mặt sâu lắng. Tuyệt đối không phải vì tiền thưởng. Các thành viên của cục dị thường. Không thêm câu cuối thì thuyết phục hơn. Chỉ thấy Lộc Duy thở dài. Ai nói tôi không có phiền não. Tôi chỉ giải quyết được phiền não thôi. Lời cô hàm chứa triết lý. Cô tiếp tục nói. Chỉ một giờ trước, tôi còn đang phiền não hôm nay uống trà sữa kem cheese hay trà sữa. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi quyết định hôm nay uống trà sữa, ngày mai uống trà sữa kem cheese. Cách tiêu tiền cũng là một loại phiền não. Sau khi ăn uống nhiều hơn, Lộc Duy cũng phải đối mặt với nhiều lựa chọn hơn. Các thành viên của cục dị thường nghe thấy tiếng, rắc, đó không? Đó là tiếng bộ lọc triết lý vỡ vụn. Lộc Duy nhẹ nhàng rời đi. Lúc này từ trong một phòng họp của cục dị thường có một người bước ra. Rõ ràng là bác sĩ Tống. Tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Không nghi ngờ gì, điều này có liên quan đến Lộc Duy. Lộc Duy đã kéo giáo chủ vào thực tế. Anh không thể không đến xác nhận tình hình sao? Tuy nhiên không tiện gặp Lộc Duy ở cục. Vì không dễ giải thích, chờ cô rời đi, Tống Diễn mới bước ra. À, bác sĩ Tống, anh cũng đồng ý với những lời về trò chơi ác mộng sao? Có người tò mò hỏi, Tống Diễn sửa lại lời của đối phương. Là trước đây, bạn biết cô ấy nói gì với tôi không? Điều này làm dấy lên sự tò mò của các thành viên cục dị thường. Thực ra cô ấy không nói gì với tôi nhưng cô ấy đã háo hức đi mách với viện trưởng rằng tôi có dấu hiệu trầm cảm. Nên uống thuốc, cô ấy có thể giám sát. Ai cũng biết Lộc Duy không thích tiêm hay uống thuốc. Mọi người nghĩ rằng Tống Diễn đã chịu khó đóng vai người xấu ngay từ đầu thì cứ để anh làm người xấu đến cùng. Để hết công việc khó khăn cho anh. Đôi khi Lộc Duy cũng rất nhỏ mọn và hay thù dai. Ha ha, nếu thành công thì đó không phải là địa ngục mà là thiên đường. Đúng không? Hãy chấp nhận sự trừng phạt đi. Ác quỷ Tống Diễn. Tống Diễn phải chú ý làm một người bình thường. Nếu không một quỷ nhỏ mắt sáng có thể vì bác sĩ trở thành bệnh nhân mà vui mừng. Vì vậy bây giờ, tôi nghĩ rằng đây có thể là dấu hiệu của trầm cảm. Nếu cần thiết, tôi có thể cung cấp tư vấn. Gần đây danh thiếp của tôi đã hết, nhưng các bạn biết cách liên lạc với tôi mà. Tống Diễn giơ tay, nở nụ cười hiền lành. Các thành viên của cục dị thường. Sau đó Tống Diễn ra ngoài theo Lộc Duy. Mặc dù có một khoảng thời gian giữa hai lần rời đi nhưng Lộc Duy đi khá chậm và khá nổi bật. Tống Diễn chỉ mất vài phút để bắt kịp. Có lẽ các thành viên của cục dị thường không hiểu lý do tại sao Lộc Duy lại tự đến lấy cờ khen. Nhưng Tống Diễn hiểu ngay, cô nàng này muốn treo cờ trên ngực mình. Dáng vẻ kiêu hãnh đó thật khó để người khác không chú ý, tỷ lệ quay đầu cực cao. Lộc Duy ngại ngùng khi lấy những thứ đã mang vào nhà ra khoe. Nhưng nếu trên đường, tình cờ, bị người khác nhìn thấy thì không thể gọi là khoe. Đúng không, Lộc Duy, tôi có cần gõ trống rước cô về không? Lộc Duy điềm nhiên liếc nhìn Tống Diễn. Bác sĩ Tống, anh thật là trẻ con. Tôi là người rất khiêm tốn nhé. Tống Diễn, cô không tò mò sao tôi xuất hiện đột ngột sao? Trước đây cô không có thái độ này khi gặp tôi. Lần gặp trước, Lộc Duy rất vui vẻ nhảy tới. lần gặp trước nữa cũng vậy. Tất nhiên lần trước có thể là vì bánh bao xá xíu. Bác sĩ Tống, anh có biết một điều không? Lộc Duy nghiêm túc nói. Điều gì? Khoảng cách tạo ra vẻ đẹp. Giống như đứa trẻ về nhà trong kỳ nghỉ mà cứ ở nhà mãi. Bố mẹ sẽ chán và thấy nó có nhiều tật xấu. Gặp bác sĩ Tống rất vui nhưng gặp quá thường xuyên thì không còn cảm giác bất ngờ nữa. Tống Diễn suýt phun ra máu già. Tôi không nhớ đã dạy cô dùng phép so sánh như thế này. Khụ khụ, phép so sánh không quan trọng. Quan trọng là tôi đã biết lý do anh xuất hiện thường xuyên rồi. Tống Diễn đột nhiên có chút căng thẳng. Vì anh biết tôi phát đạt rồi. Muốn bám đuôi tôi, Lộc Duy lộ ra ánh mắt khôn ngoan. Tống Diễn không cảm xúc. À, đúng đúng đúng. Lại tin vào sự vô lý của cô. Anh sẽ... Thôi, anh không muốn tự trừng phạt mình bằng những điều vô lý của Lộc Duy. Lộc Duy thấy Tống Diễn không phản đối, càng cảm thấy mình phân tích có lý. Có câu nói rất đúng, dầu ở sâu trong núi cũng có họ hàng xa. Chắc chắn bác sĩ Tống đã thấy được sự giàu có và mối quan hệ của cô. Ha ha, cuối cùng cô đã đạt đến mức mà bác sĩ Tống phải nhìn mặt cô rồi. Lộc Duy giơ một ngón tay, lắc lư trước mặt Tống Diễn. Bác sĩ Tống à, bác sĩ Tống, anh cũng có ngày hôm nay. Tôi đã bảo anh đối xử tốt với tôi một chút. Bây giờ nịnh bợ tôi cũng không kịp đâu. Rất lâu trước đây, cô tự học cách vẽ bánh, nói với Tống Diễn rằng sau này cô sẽ thành công. Lúc đó sẽ xây dựng bệnh viện lớn cho anh. Muốn gì có đó, có thể không tiêm không? Có thể. Lộc Duy chưa kịp vui mừng, kim tiêm đã bất ngờ chích vào da cô, cảm thấy bị phản bội. Lộc Duy hủy bỏ kế hoạch bệnh viện lớn, phát đạt rồi chỉ mời anh ăn mì tôm thôi. Cô luôn nhớ điều này, trước đây Lộc Duy có tiền vẫn nghĩ đến việc mời anh ăn mì tôm đều có lý do. Hừ hừ, anh đã bỏ lỡ cơ hội cùng cô làm giàu rồi. Ừ, tôi đã rất hối hận. Nếu cho tôi cơ hội làm lại, tôi nhất định sẽ tăng liều cho cô. Lộc Duy, đừng chạy. Lộc Duy quyết định cắt đứt quan hệ với Tống Diễn. Cô đi đâu? Đây không phải là hướng về nhà của cô. Tống Diễn nhanh chóng chuyển đề tài để tránh Lộc Duy càng nghĩ càng tức. Lộc Duy không muốn nói chuyện với anh nhưng lại lẩm bẩm. Tôi đi đến hiệu sách, mua một số sách về kiến thức pháp luật và các vụ án. Làm sách đọc trước khi ngủ, đọc cho nó nghe, nó, anh có thể gọi nó là hệ thống giấc mơ đẹp. Đúng vậy, Lộc Duy đã tự đặt tên cho nó mà không xin phép nó. Tên này đáng lẽ phải do cô đặt và cô cảm thấy thẩm mỹ của mình tốt hơn. Hệ thống mộng, Tống Diễn bước hụt một bước, dù có đổi tên nhưng đừng nghĩ anh không nhận ra nó. Vậy nên Lộc Duy vẫn liên lạc với hệ thống này sao? Trong lòng Tống Diễn lo lắng nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Anh bình tĩnh hỏi, cô nói chuyện với nó nhiều không? Có chứ, Tống Diễn suýt vấp ngã. Anh hít thở sâu, cô nói rõ hơn được không? Lộc Duy nhìn xung quanh, thấy không có người qua lại. Cô thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này phải bắt đầu từ tiềm thức của chúng ta. Tóm lại, cô muốn mua một ít sách liên quan để dần dần thay đổi cái tôi mù mờ về pháp luật của mình. Cô đọc rất nhiều thứ cho hệ thống nghe hàng ngày. Đó chắc chắn là có nhiều giao tiếp rồi. Vậy phản ứng của nó thế nào? Nó bảo tôi im đi. Nhưng Lộc Duy rõ ràng không từ bỏ. Nó vẫn tiếp xúc ít. Vì vậy phải tăng liều, đọc nhiều hơn một chút. Tống Diễn, chuyện gì thế này? Biết hệ thống liên lạc với Lộc Duy rồi, anh lại có cảm giác yên tâm kỳ lạ, thậm chí còn thấy tội nghiệp cho nó. Tình trạng của Lộc Duy, chắc chắn hệ thống rất tò mò, nhưng nó thà nhịn tò mò còn hơn phải nghe Lộc Duy nói. Đủ hiểu, Tống Diễn hiểu rõ hệ thống này, dù người chơi có đơn phương đối thoại với hệ thống thì tối đa nó cũng chỉ không phản hồi khi không muốn quan tâm chứ chưa bao giờ nói im đi một cách cảm xúc như vậy. Tống Diễn mỉm cười xoa đầu Lộc Duy. Lộc Tiểu Duy làm rất tốt. Chọn thêm vài quyển đi. Tôi thanh toán. Lộc Duy cảnh giác liếc nhìn anh. Tôi nói lại lần nữa. Bây giờ mới nịnh bợ tôi thì không có tác dụng đâu nhé. Tay xoa đầu cô của Tống Diễn khựng lại. Khóe miệng giật giật. 18 mưu mẹo của ai đó. Chẳng lẽ đều dùng lên anh sao? Hiệu sách gần nhất nằm trong một trung tâm thương mại. Ngày thất tịch sắp tới. Trung tâm thương mại đã trang trí theo không khí lễ hội. Một số bảng hiệu hoạt động cũng đã được dán lên làm nóng trước. Chỉ vừa vào trung tâm thương mại, tay Tống Diễn vô thức nắm chặt lại. Nhưng hôm nay anh không mang ô đen. Tất nhiên hiện tại tình hình cũng chưa đến mức phải dùng vũ khí. Bên trong trung tâm thương mại có chút âm u nhưng không có dấu hiệu hoạt động dị thường rõ ràng. Có nhiều nguyên nhân có thể gây ra hiện tượng này. Tống Diễn nhanh chóng nhìn xung quanh tòa nhà. Cả trung tâm thương mại với những đồ trang trí liên quan đến thất tịch là nơi âm u rõ rệt nhất. Nhưng nói có ô nhiễm bên trong thì dường như chưa đến mức đó. Lấy ví dụ, tiền giấy của giáo phái nhặt tiền có thể tước đoạt lý trí của người ta trong thời gian ngắn. Nhưng những đồ trang trí ở đây không có tác dụng như vậy. Chỉ ở đây lâu sẽ khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Nếu không đi cùng Lộc Duy, Tống Diễn sẽ không nghĩ nơi này có vấn đề. Thậm chí đến bây giờ anh cũng không thể chắc chắn nơi này có vấn đề. Có thể là do cảm xúc con người còn sót lại. Cô gái xinh đẹp, muốn một bông hoa không? Miễn phí, Lộc Duy không biết người bên cạnh đã suy nghĩ nhiều như vậy. Cô cười tâu toét nhận bông hoa tươi miễn phí từ nhân viên trung tâm thương mại. Còn kèm theo một tấm thiệp là bảng hoạt động thất tịch của trung tâm thương mại. Không biết vô tình hay cố ý, nhân viên tránh xa Tống Diễn. Thông thường họ nên đưa hoa cho Tống Diễn để anh tặng bạn gái mình. Hơn nữa ngay cả tấm thiệp hoạt động mà ai cũng có thể lấy. Nhân viên cũng không đưa cho Tống Diễn. Trên người Tống Diễn có khí tức mà dị thường ghét nhất. Nhân viên kia vẫn chưa trở thành dị thường nhưng tiềm thức đã biết tránh xa anh. Tống Diễn lại nhìn Lộc Duy cầm hoa và tấm thiệp âm u nhất nhưng không ngăn cô. Chỉ thấy bông hoa đó dần dần rung động, cánh hoa như tạo thành một khuôn mặt người. Có cảm giác kỳ lạ khó tả. Nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra chi tiết này hoặc nghĩ rằng mình nhìn nhầm. Cách chương.